Yêu thầm, thầm yêu, chương 23, đi chơi hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thi xong nó lại mang trong lòng một chút lo âu, dù sao thì đây cũng là bài thi quan trọng như hiểu được tâm trạng hiện tại của nó nên Giang Triết Khoa liền đến an ủi. Có chuyện gì mà cậu mặt ủ rũ quá vậy? Tôi thật sự lo cho kết quả lần này của mình. Không sao đâu mà, lần này cậu sẽ trên tôi vài bậc hạng cho mà xem. Thật hả? Ừ, lúc đó cậu vẫn mỉm cười nhìn nó. Vài ngày sau đó khi mà điểm thi được công bố, Giang Triết Khoa liền tụt hạng xuống hạng gần cuối. Nghe nói là bài thì cậu ấy chỉ làm vỏn vẹn vài câu để lên lớp, cũng thật may vì vừa đủ điểm. Chỉ là nhìn thấy cậu bị các giáo viên trách mắng lại cảm thấy có chút tội nghiệp a. Sau đó cả trường nó cuối cùng cũng được đón mùa hè. Hồ Man Thư đột nhiên nghĩ đến một kỳ nghỉ tại căn nhà gần biển của cô ấy. Làm sao cậu có được ngôi nhà thuận lợi như vậy chứ? Nó thật lòng tò mò hỏi. À, là quà cho của hồi môn mà ba mẹ mua sẵn đó mà. Thì ra đó lại chính là tổ ấm sau này của tụi mình sao? Được rồi, các cậu không cần nói nữa, tôi nhất định sẽ đi cùng mọi người, không cần phải thuyết phục tôi đâu. Lưu Dương đột nhiên tự tin lên tiếng. Tôi không có dù cậu. Hồ Man Thư lạnh giọng nói. Ây da, cậu ngại à, bố. Hồ Man Thư cuối cùng cũng. Hộ tống, tên Lưu Dương kia đi khỏi địa bàn của mình. Tên điên, cô nàng lầm bầm rồi quay sang nhìn nó. Ừm, tớ sẽ đi cùng. Thế Ngô Phong và Triết Khoa thế nào? Cũng được, tôi sẽ đi cùng Thanh Vi. Triết Khoa mỉm cười, tôi cũng vậy. Lúc này Ngô Phong liền lên tiếng. Được, cứ vậy đi, khoan đã, có thể để cả Trần Manh Khê và Thẩm Nhạn Kỳ đi cùng được không? Nó đột nhiên nghĩ ngợi rồi nói. Hả, thì chỉ là đi chơi thôi mà. Thôi, được rồi, Hồ Man Thư cuối cùng cũng đồng ý cách chương.